là mình đang tu tới mình tới đâu có cần ngồi kiết già hả? Không có cần ngồi kiết già. Kiết già là sau khi mấy con tu lớp tới lớp chín định. Con thấy ngồi kiết già xin phút nó đau nó hỏi đủ. Xả nó đi, bỏ nó đi, đừng có ngồi. Để cho mình giữ được cái tâm của mình, để xả được cái tâm. Rồi cái thân của mình ngồi bình thường mà nó mỏi, mệt, hoặc là có những cái thọ hành, hoặc là có những cái bệnh đó, thì cái tức là con sẽ dùng cái phương pháp tác ý để đuổi cái bệnh của mình thôi. Còn nó không có thôi, còn bây giờ mình tạo cho nó có bệnh rồi mình ngồi đó mình đuổi. Rồi cái thân nó không đau nhất mà bây giờ ngồi cho nó đau nhất rồi bây giờ đuổi. Thì cái chuyện đó thiệt là vô lý thì đã nó đau nhất là mình không có thể nào mình làm chủ được nó, tự đâu nó đau thì mình phải dùng pháp mình đuổi. Còn này nó không đau nhất mà téo lên cho nó đau nhất. Mấy con vụ điên đã không bệnh mà lạ tạo cho làm cho nó bệnh rồi bây giờ thì thôi tốt hơn đứng dậy cái nó hết đau rồi có gì đâu mà phải mất công mà đủ. À buồn ngủ à, đúng rồi, bây giờ buồn ngủ đứng dậy đi đi cũng giữ tứ niệm xứ được à, cho nên nó có những cái phương pháp á, cho nên đi bốn cái quay nghiêm đi đứng nằm ngồi. Mới là con có thấy tâm thả an lại vô sự, chứ con thấy cho nó còn niệm, chứ con mới quét tâm đi đất tâm thân tư vô tập gì đó. Thế con thấy nó bớt quá nè, chứ con thấy liên tục thì nó thấy im lặng quá, con cảm thấy sai nữa. Nói chung là coi như là còn nó cái phần mà con tu nhẹ coi chừng nó lọt, không có chuyện nó sai được không? Đủ ý thôi. Cho nên vì vậy nó con tu nó rất là tự nhiên, nó như bình thường như thế này nè, mà nó không có gì. Bây giờ con đang hỏi thầy nè, con nói chuyện nè, con không, con thấy bình thường không có gì hết phải không? Đó, giữ gìn cái trạng thái bình thường mà ở trên tứ niệm xứ nó tỉnh táo ở trên tứ niệm xứ thì đúng không? Hiểu chưa? Thầy cho con xin cái bài thuyết của cô cái bài cắt tóc vô thường con xả tâm trên tứ niệm xứ không có được. Dạ con. Để rồi thầy sẽ gửi cho cái bài để cho một con đọc không? Các con hết vô thường nữa con. À chưa, ở đây không có rồi. Cái đó là dạ cô trong mẫn. Dạ. Rồi rồi được rồi. Để rồi thầy sẽ cho nó nguyên thử thành phố. À để thầy sẽ nói với Nguyên Thanh á, thì chắc chắn là Nguyên Thanh cũng không hẹp hòi gì đâu. Mà thầy sẽ photo con. Con có viết thư xin Nguyên Thanh rồi đó. Vậy hả con? Có rồi, vậy tốt rồi. Ráng tu tập nó luôn, tu cho đúng đó chứ không con bị lọt con tưởng đó. Rồi con hỏi gì con? À, con hỏi luôn đi con, để ngày mai rồi khỏi mất công. Thank you. Có bệnh thì mình tập để trị bệnh, còn không có bệnh thì thôi tập cho nó quen, cho nó biết cái pháp thôi. Còn cái vấn đề mà đuổi bệnh thì mình đưa vào cánh tay hoặc mình đưa vào cái hơi thở, còn cái kia mình tập cho nó tỉnh, tập cho nó có cái nội lực của nó thôi, để cho nó mình tác ý để cho mình trị bệnh đó. Nhờ mình tập cái pháp trên là niệm, sau này mình không tập pháp niệm nhưng mình đuổi bệnh bằng hơi thở, điều nó có cái sự tác ý của cái pháp trên là niệm, nó có cái hiệu lực ở trong tim mình đẩy lên, nó đơn giản lắm mà không có khó. Nó biết cái thân con là đúng chứ có gì đâu, con đi nó cũng biết cái thân, con ngồi nó cũng biết cái thân, do đó trên thân con nó xảy ra thì nó xảy ra, nếu mà nó xảy ra cái cảm thọ thì con biết ở trên thân nó có đang biết, mà nó xảy ra có một cái niệm nào đó thì con biết từ cái trên thân nó, con thấy có cái niệm thì con biết cái tâm nó có đó, con hiểu không? Bình thường, nhưng mà lúc kia con buổi trưa con làm khoảng 30 phút hoặc là buổi tối trước khi con ngủ dậy thì con thấy cái lưng của con chỉ đau có một chút, cái lưng chỗ này là chỉ được chỗ thôi, một mình chỉ được chuyển một thôi, thì không biết là cái đau nó như thế nào. Cái đau đó là tại khi mà con nằm đó, nằm thường thường là những cái người mà lớn tuổi đó mẹ con, thì sự thật ra thì rất là hiểu biết về cái tuổi mà người lớn họ nằm nghiêng quên đó, thì họ cũng sẽ bị đau ở quên cái chỗ nằm đó. Cái người lớn tuổi, còn cái người nhỏ dường như nó có cái sức đề kháng như thế nào, họ nằm bình thường họ dậy bình thường, nhưng mà cái người già là nằm lì một chỗ là coi chừng bị đau chỗ đó, nó làm nó tập trung nó dừng đó. Nên nó nằm đó. Cho nên vì vậy mà khi mà bị đau vậy đó thì con sẽ đứng dậy, con sẽ ngay cái đứng chân mình đứng cái thế trung bình tánh đó, rồi đứng cái thế nó ngã nghiêng cái người qua, nghiêng bên đây qua, nghiêng bên đây qua, cúi xuống ngửa qua, chừng khoảng độ chừng mỗi một cái động tác như vậy chẳng khoảng độ chừng 20 lần, 10 lần một cái động tác vậy, 10 lần thôi, thì mỗi một cái động tác ngã qua vậy đó, rồi đứng trở lại ngã qua vậy đó, nghiêng qua nghiêng lại 10 lần, bên đây cũng vậy, bên đây cũng vậy, và cúi xuống 10 lần, ngửa lại cũng 10 lần, thì nó rã nó hết liền, vậy đó. Nhiều như là khi mà cái tuổi già dường như là cái máu nó lưu thông nó yếu lắm, nên mình nằm nghiêng một bên vậy đó thì nó sẽ động lại ngay ở chỗ này, nó không có sao đâu, con chỉ vận động một chút xíu là, còn nếu không vận động thì nó kéo dài, thậm chí như nó đau vậy con ngồi không được á, ngồi xíu không được. Nhưng mà vấn đề mà tu tập là đúng pháp thì cơ thể nó như vậy, nó có cái sự mà tốt hơn. Còn cái tuổi trẻ thì không sao, tuổi trẻ thì nó lớn tuổi như mấy con là coi chừng mấy con nằm một chỗ là mấy con bị đau cái lưng ở chỗ đó đó, bị nằm mà thấy nó đau chỗ đó, mà nằm lâu quá thì bị đau đó. Cũng cho nên có con thí dụ như con nằm 30 phút thôi chứ mà bị đau đó, thành ra thầy hiểu biết về cái thân của mấy con dữ. Cho nên ví dụ như bây giờ mình nặng, con nằm như vậy mà khoảng độ từ 10 phút, 20 phút gì con nghiêng qua bên này, rồi con trở nghiêng qua này thì nó đau ra. Chứ còn để lâu á nó sẽ đông đặc cái chỗ đó nó đau. Được chứ không có sao. Nhưng mà con đứng như vậy thì cái tâm của con nó cũng là biết cái thân. Ví dụ con đứng như con cảm về già thì có nó kiểu là con cho nó con không có ra, nó ra cũng nhảy lung tung, nhưng mà

con lại tôi cái niệm xứ là quay vô nhìn bên trong, rồi bây giờ con có tiếp tục nhìn bên ngoài với bên trong không chưa? Không, bây giờ lâm rồi con mới tập thôi, mới tập cái niệm xứ đó, mới tập quay thôi vô thôi. Còn khi nào mà mình mở cái chiến trận mà trên tuyến nghiệp xứ để mà quét cái giặc sanh tử đó thì hoàn toàn là quy vô chứ không được quy ra. Còn bây giờ mình đang triển khai cái tiêu kiến của mình quy ra để mình nhìn. Thế đó là bây giờ mình đang tu cái định vô lậu thôi. Mình triển khai cái tiêu kiến của mình. Có gì không? Có gì không con? Chết rồi, nó hỏi chị Đức Điện đưa đó. Thế là con thầy có gì mà... Thôi được nữa rồi, để viết cái tên họ đó rồi gửi thầy chú Điện thôi. Thế là nhà thầy nói lấy cái gì mà con giờ nhớ. À, con nên dạt cái vỏ cây cái vẻ đó con. Rồi phun nghe này phun đó. Đấy, cái đó là tiểu nó. Chứ bây giờ nó có những cái loại thuốc thì tiết giờ nó hay lắm. Chuyên cầm má nó cầm hồi là nó cái nhà thầy tôi dùng tôi tủ của ba là tuổi tủ 89 tuổi. Còn có qua hồi thầy thấy bệnh hoài uống cái thuốc không hết trị được con hết. Không, mấy con bình an đi con, đó là cái nhân quả con. Để trả cho thấy cái quả thì nó hết được, không có gì đâu. Vậy là không có sao ha. Không có gì đâu, không được sợ, không có gì, nó thường gì nhân quả. Vậy là không sao lắm. Không tâm đi, nó là nhân quả. Không có sao đâu, để trả hết cái quả nó bình an. Chứ con có gửi đầu tiên con gửi quả luôn à. À thôi, con ghi gửi cái tên họ cho cô Út Cách dùng thầy đó con. Để rồi thầy sẽ ước nguyện cho con. Dạ, con kính thưa ông, những cái bài viết của con á, thì con là viết bằng những cái quán sát á. Đúng là quán sát. Con viết là những cái gì con đã thật chính xác là quan trọng á, thì con viết ra. Đúng rồi, cái đó cái thật. À, hôm bữa thưa ông có dạy về từ á, thì con áp dụng á. Con đuổi, không phải là con đuổi mà con dạy là cái ổ kiến á. Con nói chuyện với nó. Sao hôm nay nó về đi chứ đâu? Tại vì mọi thường con quét sân thì tới đó thì con thấy tội quá thì con nói chuyện, con nói thôi em ra cái gốc cây đằng kia kìa. Con chỉ ở gốc cây đó, chỗ đó chị không bao giờ chị đụng tới đâu, chị không quét đâu. Thì hôm nay nó về đi hết chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Nguyên một cái ổ kiến ụn lớn mà nay nó về đi hết. Và con thấy không biết có nên viết không, tại vì những cái đó con thấy cuộc sống nó thực quá. Ví dụ mình làm cái gì mình cứ áp dụng rồi nó ra đúng vậy, mình có cần phải viết bài hay làm cái gì nữa không chưa? Tại vì con thấy nó rất là hay, mình chỉ nói có một câu thôi. Mỗi lần con quét tới cái ổ ký đó là con nói câu đó, con ngồi xuống con nói chuyện với nó một hồi, con nói thôi đừng cắn với nha, đau lắm, ngứa lắm, người ta giận á, mà người ta giận thì em cũng không có vui gì. Con ngồi con cứ nói chuyện lãm nhảm với nó. Má con nói giờ tu mà con cứ đi quét sân cứ kiếm mấy ổ kiến thì nói chuyện thì nó có được không sư ông? Được không? Bởi vì đó là thực hiện tâm từ, mình giao cảm được những nỗi của chúng sinh, mình trao cái tình cảm của mình với chúng sinh. Trong khi đó mình dạy nó đều ở trong cái đường thiện không đó. Và hôm nay con thấy bằng chứng rõ ràng là nó về đi ra cái chỗ con chỉ. Nó đã giao cảm được. Giao cảm được qua cái tình thương yêu của mình với chúng sinh. Sau này khi mà học đến những cái đạo đức về cái bài mà đạo đức lòng từ của mình, lòng thương yêu, thấy cái sự thương yêu của sự sống của chúng sinh, mình thấy cái đường đi như vậy mà nó ở vậy thì tức là mình đi qua đi lại nó quét mình sẽ đi đó. Cho nên mình nói với nó vậy cho mình giao cảm được. Sau khi đó là những cái mẫu chuyện đó là mẫu chuyện của đời con. Thì con viết qua cái tâm từ thôi. Do cái lòng thương yêu của mình mới thực hiện cái lời nói đó, chứ còn người ta không từ tâm cho ai, mình đi nói chuyện ý kiến thôi. Dạ, vậy thì thưa trong những cái giờ tu của con có thể tuyển chuyển mà từ nghi. Tại vì có khi con trước khi con chuẩn bị tu, con ví dụ tùy cơ ứng biến, con gặp cái chuyện gì đó, đúng rồi, thì con phải tùy cơ chứ con không có thể nhất nhất 30 phút đầu tới niệm xứ, 30 phút sau tới hai là vậy. Đúng đúng vậy, thì mình phải linh động. Con ví dụ con đang làm thì có người muốn xả tâm với con thì con cũng phải gác lại cái chuyện tu của con cho người ta xả, không chưa? Ừ, đúng rồi, đó là tùy thuận đó. Cho nên vì vậy mà trong cái vấn đề tu, mấy con phải thiện xảo. Lúc mình phải tu tâm từ, lúc thì mình phải tu định, lúc mình phải tu xả. Thỉnh thoảng Đức Phật dạy mình rất rõ trong những cái bài kinh, lúc thì tu cái này, cái trường hợp đó nó phải ra trong cái thời điểm đó là ngay cái pháp mình đang tu cái này là chánh niệm tỉnh giác, xả liền tức khắc sử dụng qua cái khác được. Con đang ngồi tu thì con thấy nó hơi căng căng một chút, là con đứng dậy con đi quét tới cái ổ kiến, con lấy chuyện với mấy kiến thì con thấy nó khỏe liền, nó không còn căng nữa, xả ra đó. Đó thì đó là cái khéo léo đó con. Như mấy con thấy khi mà mình tu mình thấy nó căng nhức đầu thì mình khéo léo ra mình đi làm cái chuyện gì, mình khởi cái tâm từ cái nó xả ra liền. Dạ. À, cái thức khéo léo thì xả đó, cũng như mình lấy cái mình viết mình thấy bị căng đầu, mình lấy cái bút mình vẽ mình chơi mình viết mình này thôi, nó coi như là mình giải trí đó, mình thư giãn đó, cái thức rồi à, thiện xảo không có sao, nó phạm đâu, không có, cái đó là cái đúng, cái đó là đúng, cái gì đâu. Sư ông chỉ cho con cái cách nằm đi sư ông. Cái cách nằm trước tường đó con, cái nằm trước tường ấy con nằm như thế này, cái tay như thế này, tức là hai cái ngón này, cái lỗ tai của nó con để nằm hai cái này, đó, lỗ tai đó con, suốt đêm để vậy con nằm, cái tai nó nằm xuống này, thì hai cái chân mình chồng đó. Tức là mình nằm nghiêng, mình nằm thẳng. Như vậy thì buổi sáng cái tay nó sẽ bị tê nữa. Mới đầu con nó bị tê đó. Lần lượt nó quen hết đấy. Còn cái phần nào mình nằm nghiêng qua thì cái phần trên này nè, thấy không? Phần mà mình để cái chân chéo lên, cái chân bên trên nó sẽ bị lạnh. Thì nó đúng là nó cứ bận phần trên bị lạnh. Nhưng mà trong khi đó nó bị lạnh vậy đó, mà con sẽ tác ý cái chân trên nó không có được lạnh, nó ấm chân dưới rồi nó sẽ ấm, nó hay lắm con. Còn không mà con thấy con vậy đó thì con sử dụng một cái chăn nó sẽ đắp lên trên cái phần trên nó ấm rồi, vì cái hơi ở dưới cái phần dưới nó lên thì nó bị cái chăn nó giữ lại cái phần trên nó ấm, còn không ở dưới thì nó lên thì nó đi luôn lên thì cái chân ở trên nó bị lạnh. Không có gì đó là cái thiện xảo khéo léo của mình để giữ cái độ ấm của cả hai cái chân của mình, chứ không khéo thì cái chân trên nó bị lạnh còn cái chân dưới thì nó bị nóng. Thiện xảo vậy là nhất định là phải nằm trước tường, nằm cái tường là cái hạnh nằm đó. Sau này khi mà thầy dạy quen đi cái hạnh thì sẽ dạy với con á, phải nằm cái tường. Chứ con thấy khi nằm tay tê chân lạnh thì con lại sợ là sai á. À, không có, mình phải biết cách thức để khi mình bảo vệ cái chân nó đừng làm cái tay này đó. Mới đầu thì con nằm một lúc thì con lại trở qua bên đây, con nằm bên cái tay trái, con cũng vậy. Yeah. Đừng có nằm ngửa, nằm bên tay trái, rồi một cái lúc mình chuyển qua, mình đổi qua đổi lại, lần lượt mình nó quen rồi cái mình tăng giờ lên, cũng như mình tập ngồi tăng dặn. Chứ còn mình cố gắng mình ép nó là mình bị tê đó, mình bị tê và mình khó chịu. Yeah. Là cái gì cũng phải tập mình thích nghi nó quen. Dạ. Rồi mấy con còn nói gì không? Hết rồi thôi con. Thôi thôi, giờ nghỉ. À, thì trước khi thì sẽ gửi con cái điệp phái này, không biết của ai mà viết ở trong cái tập. Tên Võ Thị Tuyết Lan. Ai vậy con? Không có, đây không có ai. Rồi rồi, mấy con gửi. Để con gửi rồi. Gửi thì sẽ nhận. Con đem máy gì không? Ừ, con xin sám hối là phải, con sám hối đi được rồi con. Ừ. Rồi. À, được trước rồi con, thầy chờ thầy chắc chứ. Thầy chào mấy con nữa con. Rồi, bây giờ mấy con đang thầy còn chút xíu nữa con.